Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4316, Đồ Thành, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch trông thấy trong thành tàn phá bừa bãi yêu tộc, không thể không bội phục những yêu tộc này quyết sách cao minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản Lâm Bạch cho là bọn họ tại Tiền Gia hành động thất bại sau đó sẽ biến mất ở trong Hoang Long Thành một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này vừa vặn cho Hoang Long Thành võ giả một chút thu thập dân tâm thời gian. Nhưng điều Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng chính là 27 yêu từ Tiền Gia trốn sau khi ra ngoài cũng không có biến mất ở trong Hoang Long Thành, mà là hiện ra bản tướng yêu khu, lấy một cái tốc độ cực nhanh thẳng hướng Hoang Long Thành phương hướng tứ đại thành khu. Điên cuồng đổ sát lấy nội thành vô tội võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoang Long Thành tại Tiền Gia hành động, đơn giản chính là muốn đánh bại nội thành yêu tộc, dùng cái này yên ổn dân tâm. Thế nhưng là bây giờ Tiền Gia mặc dù bảo vệ, 27 yêu lại là ở trong thành trắng trợn đồ sát. Nhường nguyên bản liền dân tâm tán loạn Hoang Long Thành càng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Ngày hôm nay 27 yêu trắng trợn đồ sát sau đó, không chỉ có hiện ra thực lực của bọn hắn cùng tu vi, càng là đè chết Hoang Long Thành cuối cùng một cái rơm giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận chiến ngày hôm nay sau đó, coi như Tam Đại Thương Hội không tiếc bất cứ giá nào đem 27 yêu giết, chỉ sợ Hoang Long Thành dân tâm cũng tại cũng thu không trở lại. Sau ngày hôm nay, đoán chừng không cần nửa tháng thời gian, trong Hoang Long Thành lớn nhỏ gia tộc tất nhiên sẽ cả tộc di truyền. Võ giả bình thường lòng người tan rã. Một tòa thành trì nếu là không có đạo tôn đạo tiên cấp độ cường giả lực lượng trung kiên, võ giả bình thường lại nhiều cũng là vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đứng tại đầu tường, đã nhìn ra Hoang Long Thành phá diệt dấu hiệu. Một trận chiến này, Hoang Long Thành thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế cục chuyển tiếp đột ngột. Liền liền Lâm Bạch đều có chút đầu não không rõ. Đại não cấp tốc vận chuyển ở giữa. Lâm Bạch từ cảm giác đầu đau muốn nứt. Ngạch, Lâm Bạch vịn cái chán. Mặt mũi tràn đầy khổ sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ tử, ngươi không sao chứ? Chu Hỉ vội vàng tiến lên vịn Lâm Bạch. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Ta không sao. Chỉ là Hoang Long Thành vẻ bại đã hiện. Không ra nửa tháng, thành phá người vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi khách sạn, tại 27 yêu không có thối lui trước đó, nhất định phải bảo vệ tốt người bên cạnh an nguy. 27 vị yêu vương cấp bậc yêu tộc ở trong thành tàn phá bừa bãi. Cái này đã vượt qua Lâm Bạch có thể đi nhúng tay mức cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như trong thành yêu tộc chỉ có đạo tôn cấp độ, cái kia Lâm Bạch tất nhiên sẽ toàn lực xuất thủ, coi như giết không được những yêu tộc này, nhưng ít ra cũng có thể cứu rất nhiều người vô tội. Chu Hỉ đi theo Lâm Bạch tại trên nóc nhà vừa đi vừa về nhảy vọt. Cúi đầu xem xét, vô số võ giả thần sắc hoảng sợ chật vật chạy trốn. Hoảng hốt chạy bừa hướng về cửa thành mà đi. Nhưng hôm nay Hoang Long Thành hộ thành đại trận đã mở ra. Trong đó võ giả khó mà ra ngoài. Khổng lồ như thế đám người đào vong. Cửa thành tất nhiên hỗn loạn tưng bừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lập tức truyền ra truyền âm phù. Nói ra, Thanh Long hội trưởng, trong thành tình huống ngươi phát hiện. Tam Đại Thương Hội cùng với tại Tiền Gia trong trạch viện cường giả tại vừa rồi trong nháy mắt đó, cũng phát hiện trong thành 27 yêu tại trắng trợn đồ sát. cũng đã an bài riêng phần mình cường giả trở về gia đình bên trong, bảo hộ tộc nhân an toàn. Tam đại thương hội riêng phần mình trở lại chính mình thương hội trong, chuẩn bị phản kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trên đường, tam đại hội trưởng cũng nhìn thấy trong hoang long thành võ giả đối mặt 27 yêu chật vật không chịu nổi. Mặc dù trong hoang long thành con dân ức vạn, có thể trải qua đoạn thời gian trước 27 yêu ám sát cỡ lớn gia tộc cả nhà, đã để trong thành võ giả đối với 27 yêu vô cùng sợ hãi. Bây giờ 27 yêu hiện ra bản tướng, quân tâm tán loạn, tất cả mọi người trước tiên nghĩ tới chính là đào tẩu, mà không phải đoàn kết lại đối kháng yêu tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế cái này trong chiến tranh là rất thường gặp. Mỗi khi chính mình phương diện này có đại lượng võ giả tử vong, ngã trong vũng máu, chết trước mặt mình, một khắc này, coi như cái này lòng của quân nhân là sắt thép chế tạo, cũng sẽ sinh ra dao động, bọn hắn cũng sẽ lòng sinh sợ hãi. Theo chết tại người trước mặt càng ngày càng nhiều, thì trong lòng sợ hãi cũng liền càng ngày càng nhiều. Thanh Long hội trưởng thần sắc lo lắng trở về thương hội đi. Mà một bên khác cũng tại điều binh khiển tướng, bắt đầu chuẩn bị nhân thủ đi là đối phó 27 yêu. Đồng thời nhận được Lâm Bạch truyền âm, Thanh La tiểu hữu, 27 yêu ở trong thành phát cuồng đồng dạng đồ sát võ giả. Nguyên bản hoang long thành dân tâm liền đã tán loạn, bây giờ 27 yêu quái xuất hiện thân, tất cả võ giả nghĩ tới không phải hô nhau mà lên, mà là đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đã an bài Thanh Long thương hội cường giả dốc toàn bộ lực lượng, nhất định phải đem cái này 27 yêu toàn bộ chém giết ở trong thành. Lâm Bạch truyền âm nói. Thanh Long hội trưởng, bây giờ tam đại thương hội không nên đầu tiên đi đối phó 27 yêu. Đối với Hoang Long thành mà nói cần phải càng phải duy trì hộ thành đại trận vận chuyển. Cái này mới là trọng yếu nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 27 yêu ở trong thành xé rách. Rất nhiều võ giả đều đã bị sợ mất mật. Bọn hắn tất nhiên sẽ hoảng hốt chạy ra hoang long thành. Một khi cửa thành võ giả hội tụ quá nhiều, vậy bọn họ tất nhiên sẽ yêu cầu tam đại thương hội mở ra hộ thành đại trận, để bọn hắn chạy trốn. Thế nhưng là ở bên ngoài hoang long thành, vô số sơn giã bên trong tất nhiên cất giấu vô số yêu tộc đại quân. Một khi hộ thành đại trận mở ra, quản chi chỉ có một khắc đồng hồ, những yêu tộc kia cũng đủ để giết vào trong thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam đại thương hội không nên đem tất cả lực lượng toàn bộ lấy ra đối phó yêu tộc, mà là cần phải phân ra một chút lực lượng đi thủ hộ vùng sát cổng thành. Một khi hộ thành đại trận từ nội bộ mở ra, cái kia đến lúc đó ngoài thành yêu tộc giết tiến đến, Hoang Long thành tất nhiên hóa thành địa ngục nhân gian, thây nằm trăm vạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Thanh Long thương hội hội trưởng tê cả da đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn lên, từ trong thành chật vật đào tẩu võ giả nhao nhao hướng về cửa thành dũng mãnh lao tới. Mà giờ khắc này, nơi xa cửa thành trên tường thành hộ thành đại trận màn ánh sáng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Tựa hồ có người đang tấn công hoang long thành bình thường. Thanh La tiểu hữu nói đúng. Việc cấp bách là muốn cam đoan hoang long thành hộ thành đại trận an nguy. Đa tạ Thanh La tiểu hữu thiện ý nhắc nhở. Ta vậy thì an bài võ giả tiến đến bảo hộ hộ thành đại trận, Thanh Long thương hội hội trưởng nói ra. Nhưng cùng lúc cũng xin mời Thanh La tiểu hữu vì Hoang Long thành nghĩ một chút biện pháp. Như thế nào mới có thể vượt qua lần này nguy cơ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là Hoang Long thành có thể vượt qua lần này nguy cơ, tam đại thương hội tất có thâm tạ. Trong Hoang Long thành 27 yêu đang không ngừng tàn phá bừa bãi. Mà hắn túi chữ vật bên trong không ngừng có truyền âm phù sáng lên. chính là trong Hoang Long Thành các đại gia tộc gửi tới cầu viện. Những chuyện này trong nháy mắt bộc phát, nhường tam đại thương hội hội trưởng đều đầu đau muốn nứt. Tâm loạn như ma, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là ta có biện pháp sẽ lập tức thông chi ngươi. Lâm Bạch sau khi nói xong liền thu hồi truyền âm phù. Nhìn về phía nơi xa cung lâu sụp đổ, ánh lửa ngút trời, Chu Hỉ gấp gáp hỏi. Chủ tử, người có thể có những biện pháp khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lắc đầu nói. Không có, nhưng ta biết chỉ cần giữ vững hộ thành đại trận, Hoàng Long Thành liền có thể vượt qua một kiếp này. Nếu là tam đại thương hội thủ không được hộ thành đại trận, hôm nay chính là Hoang Long Thành diệt vong thời điểm. Mau mau về khách sạn. Nếu là xảy ra bất trắc, lập tức mang theo Tôn Giao cùng Liễu Giang Tuyết giải mã rời đi Hoang Long Thành. Tại trở về Thanh Long khách sạn trên đường, Lâm Bạch trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hy vọng tam đại thương hội có thể có chút tác dụng. Ít nhất phải thủ được hộ thành đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trong lòng rõ ràng. Chỉ cần hộ thành đại trận không phá, coi như 27 yêu tu vì thông thiên, nhưng bọn hắn cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem trong Hoang Long Thành tất cả thân tộc chém giết hầu như không còn. Chỉ cần hộ thành đại trận không phá, ngoài thành yêu tộc vào không được, thì Hoang Long Thành liền có thể bình yên vô sự. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.